Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, tiếp cận nguy cơ. Giống, cảm thụ được cái kia một trong đôi mắt đặc hữu tử ái chi sắc. Kỷ Ninh nhịn không được táo bạo hô lên một tiếng, to lớn móng vuốt tại tổ long trên thuyền không ngừng lay. Phát ra khiến người khó mà chịu được ma sát thanh âm. Giống như móng tay trên bảng đen hoạt động, khiến người toàn thân đều nổi da gà. Thế nào, Kỷ Ninh, người chỗ nào không thoải mái sao? La Phân nhỏ giọng an ủi. Đối với đầu này kỳ lạ Long Vương, hắn có rất sâu tình cảm. Liền liền tên Long Vương đều là đầu này kỳ lạ rồng tại hiểu rõ địa cầu văn tự về sau. Chính mình dùng móng vuốt viết ra, chính mình cho mình tên lấy. Kỷ Ninh trầm mặc không nói, chỉ là một đôi mắt to bên trong có chút bi thương. Mà một bên Đường Huyền Minh thì chủ động hướng về phía trước đối với La Phong, đồng thời cũng là đối với Kỷ Ninh giải thích nói, nó tại bi thương. Bi thương cái gì? La Phong kinh ngạc, bi thương rời đi hắn đản sinh hòn đảo, rời đi cố hương của hắn, rời đi cha mẹ của hắn. Đường Huyền Minh đưa ánh mắt về phía Long Đảo, kim sắc ánh mắt xuyên thấu qua vô tận rừng rậm, nhìn thấy một đầu lại một đầu cường đại Long Vương đứng tại chỗ rừng sâu, xuyên thấu qua pha tạp bóng cây quan sát đến bên này. Trong ánh mắt bọn họ không còn có loại kia thuần túy thú tính, thay vào đó là tương ứng thần tính cùng loại kia từ ái ánh sáng. Ánh mắt chỗ sâu có không muốn xa rời, cũng có không bỏ, còn có điểm chút đau khổ. Rõ ràng những này cường đại Long Vương cũng không hy vọng bọn họ hậu đại cứ như vậy bị nhân tộc mang đi, nhưng bọn hắn đều không có ngăn lại một bước này, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, đây là Long Vương nhất định phải đi ra một bước, bọn hắn phải đi tiếp nhận ngoại giới khiêu chiến, đi tân sinh hoàn cảnh bên trong, khiêu chiến bản thân. Không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành một đầu chân chính tổ long. Long đảo sẽ trói buộc bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào lấy được cao hơn thành tựu. Phong Vân Vô Kỵ có chút khẩn trương, tay không khỏi giữ tại trên chuôi kiếm. Lan Nặc đồng dạng, nàng quanh thân thần bí sương mù không ngừng chấn động, nhìn chằm chằm trên long đảo. Bọn hắn cảm thấy trên long đảo Phương Long tộc đã khôi phục tương ứng thần trí cùng thần thông. Nhiều như vậy đáng sợ long tộc tụ tập cùng một chỗ, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể bình định hết thảy, có thể nhẹ nhõm đem tổ long trên thuyền sở hữu người tu hành chém giết. Không cần qua tại lo lắng, bọn hắn sẽ không ngăn cản. Đây là Long Vương phải qua đường. Đường Huyền Minh nói nhỏ, chỉ vào hơn 10 đầu đầu cá đồng dạng nhìn chằm chằm sâu trong đảo rồng Long Vương nói. Đây là bọn hắn tất nhiên vận mệnh, mỗi một thời đại Long tộc đều là như thế. Cho dù không có bị thiên bia trấn áp, Long tộc y nguyên sẽ có lựa chọn như vậy. Đông đảo người tu hành cũng cảm thấy không khí không đúng, tăng thêm tổ Long thuyền một mực dừng lại tại bờ biển không có rời đi. Cái này để bọn hắn có chút nôn nóng bất an. Thế nào? Làm sao còn không rời đi? Ta thật không muốn ở chỗ này. Một khắc cũng không muốn đợi này quỷ dị mà tà môn địa phương. Lưu lại cho ta thâm hậu nhất bóng tối. Ta rất muốn trở lại môn phái bên trong. Uống một chút mỹ tửu. Cùng sư phụ ta nói một tiếng bình an. Chẳng lẽ còn có biến cố gì muốn phát sinh sao? Ngoặc kép. Ngâm, không có càng lớn biến cố phát sinh, tại người tu hành trong chờ mong, tổ long thuyền phát ra một tiếng to lớn gào thét, chấn động tứ hải, sau đó cái kia cổ lão thuyền không gió mà bay, mở ra mặt biển, tuôn hướng bọn hắn quen thuộc trường sinh đại lục phương hướng. Hô, cuối cùng đã đi, một nhóm người tu hành thở dài ra một hơi. Mà hơn 10 đầu Long Vương còn tại thật sâu nhìn chăm chú Long đảo phương hướng. Thẳng đến cái kia hòn đảo càng đổi càng nhỏ, dần dần tại tầm mắt của bọn họ bên trong mơ hồ. Hô, Đường Huyền Minh cũng có điểm nhẹ nhõm, đang muốn đem ánh mắt từ ở trên đảo thu hồi, đột nhiên trong lòng một bẩm, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hòn đảo biên giới, một vị sắc mặt trắng bệch, giống như quỷ mị bóng người đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú tổ long thuyền, là tử thành bên trong đi ra vị kia ma giáo giáo chủ. Si Vưu chuyển thế chi thân, hắn không hề rời đi. Thế nhưng là hắn cũng không có mượn dùng kha kha cái kia một gốc thông thiên thần thụ. Hắn không có cách nào nghịch chuyển sinh tử chi cảnh, chỉ có thể đủ bồi hồi ở trên đảo sao? Vị kia giống như quỷ mị bóng người phảng phất cảm nhận được Đường Huyền Minh nhìn chăm chú. Đối với hắn mỉm cười, sau đó tại tension dân gian quỷ giống nhau trong ánh mắt. Vị kia ma giáo giáo chủ bên người lại có một bóng người nổi lên. Vị kia nhân vật thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, duy nhất làm người khác chú ý chính là một đôi con ngươi như là loài rắn. Bình thường là con ngươi dọc, vị kia đã chết tại tử vong thế giới bên trong tổ thần. Hắn lại một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện trên long đảo. Đồng thời hắn cùng ma giáo giáo chủ đứng sóng vai. Tựa hồ sớm đã nhận biết, hoặc là nói đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị lục đạo luân hồi bàn một cái tử vong chi quang quét chúng. Hắn không có khả năng còn sống. Hắn làm sao sẽ cùng ma giáo giáo chủ nhận biết, đồng thời còn liên thủ. Đường Huyền Minh mở to hai mắt nhìn, nghĩ phải cẩn thận thấy rõ. Nhưng tổ long thuyền đã dần dần đi xa, long đảo tại trong tầm mắt của hắn mơ hồ, cho dù hắn cùng cây siêu phàm, cũng không có cách nào thấy rõ ràng trên long đảo tình huống cụ thể. Cuối cùng mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một đầu lại một đầu cường đại long tộc xuất hiện tại hòn đảo biên giới. Đem vị kia khởi tử hoàn sinh tử vong thế giới tổ thần cùng ma giáo giáo chủ vây vào giữa. Thế nào, ngươi còn lưu luyến hòn đảo kia, nghĩ ở phía trên lâu dài ở lại sao? La Phong cười trêu ghẹo, không, ta là đang vì chúng ta tiếp xuống tao ngộ mà lo lắng. Lo lắng, La Phong ánh mắt nhấc cũng không có nhấc, cảm thụ được từng đảo ẩn nấp nhìn chăm chú ánh mắt. Sắc mặt tự nhiên ôm lấy Đường Huyền Minh bả vai, xích lại gần Phong Vân Vô Kỵ, nói nhỏ. Bọn họ đích xác không ngừng trên người chúng ta dò xét. Ánh mắt mang theo ác ý, nhưng lấy bọn hắn tu vi, đối với chúng ta cần phải không tạo được trở ngại gì. Ta không lo lắng bọn hắn. Đường Huyền Minh đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhìn cũng không nhìn cái kia quần tu sĩ liếc mắt, truyền âm nhập mật đạo. Ta lo lắng chính là đăng nhập Trường Sinh Đại Lục chuyện sau đó. La Phong y nguyên có chút không hiểu. Phong Vân Vô Kỵ quả thật có chút sáng tỏ nhìn liếc mắt sau lưng Long Vương. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt không có hảo ý. Nhíu mày nói, Mang Ngọc có tội. Đúng, Long Đảo bởi vì có đặc thù phong ấn. Đỉnh tiêm người tu hành cũng sẽ không đi vào đất này. Tới chỉ là bọn hắn môn phái bên trong hậu bối có thể bị chúng ta coi nhẹ. Nhưng một khi chúng ta rời đi Long Đảo, rời đi mảnh này cấm kỵ hải vực, đi vào Trường Sinh Đại Lục, nhất định sẽ gặp được ngắm bắn. Nếu là ta đoán không lầm, chỉ sợ Long Đảo tới gần Trường Sinh Đại Lục cái này một mảnh bờ biển đều bị phong tỏa. Long Vương, trọng yếu như vậy, Tiêu Thần kinh ngạc, vượt qua các ngươi tưởng tượng trọng yếu, các ngươi khó có thể tưởng tượng. Bình thường trưởng thành có thể đủ đến bán tổ cấp bậc Long Vương sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Sẽ hấp dẫn nhiều ít người chú ý, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ có một trận đại chiến. Đường Huyền Minh khó được nghiêm túc như vậy, ba người trong lòng đồng thời một bẩm, Vô Kỵ cũng ngăn không được sao? Tiêu Thần đối với Phong Vân Vô Kỵ có cường đại lòng tin. Dù sao cũng là một vị có thể đủ võ nát hư không nhân vật tuyệt đỉnh. Đã là người bình thường trong mắt tiên thần, Đường Huyền Minh nhìn thật sâu hắn liếc mắt, có nhiều ý vị mà nói. Trường Sinh Đại Lục bên trong,